Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, từ vậy bên trong lò luyện đan chính là tràn ra thấm vào lòng người mùi thơm lạ lùng. Mọi người ánh mắt lập tức ngưng ngưng, hướng vậy bên trong lò luyện đan nhìn, chỉ gặp vậy trong đó ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây, lúc này đang bị nhanh chóng luyện hóa, trở thành từng giọt trong suốt lóe sáng chất lỏng. Được tốt lưu loát tinh luyện thủ pháp, thấy một màn này, Hiền Vương Lý Sùng Sơn theo bản năng há miệng một cái, có chút rung động lẩm bẩm nói. Như vậy lưu loát luyện đan vật liệu tinh luyện thủ pháp, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Phốc suy tương đương Mục Thanh Hà vậy trực tiếp là tức giận phun một cái máu, sắc mặt tái xanh, dùng vô cùng oán độc theo ánh mắt khó thể tin nhìn Trần Phi, cái này không thể nào, làm sao biết. Bất quá rất nhanh, bên trong lò luyện đan vậy ba bụi cây khổ lá sừng rồng cây hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là một đoàn lóe sáng, tinh thuần không dứt tinh hoa nước thuốc. Giống như một hớp mũi nhọn lộ ra bảo kiếm, hợp với vỏ kiếm. Vô luận là cái loại đó thấm vào lòng người phân hương, hay hoặc là vậy làm người ta không chớp mắt nước thuốc ánh sáng màu, đều là làm người ta cửa bị rung động thật sâu. Cái này, kết quả này là cái gì phẩm chất tinh hoa nước thuốc? Lại có thể thần quang nội liễm, Hiền Vương Lý Sùng Sơn ngơ ngác nhìn vậy bên trong lò luyện đan nước thuốc diễn cảm hoảng hốt. Phàm là thần quang nội liễm vật không nghi ngờ chút nào, vậy cũng là chân chánh bảo vật. Giống như người không kiên nhẫn cuối cùng khó khăn thành đại khí. Cái này Trần Phi lại có thể tinh luyện ra thần quang nội liễm cấp bậc khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc. Cái này là giả đi. Yên lặng. Cả tòa luyện đan bên trong phòng, tất cả mọi người một phiến yên lặng. Tâm linh của mỗi người đều bị rung động ở. Tuy nói bọn họ bây giờ cũng không biết Trần Phi cái này nhất tâm tam dụng tinh luyện đi ra ngoài khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc, phẩm chất là nhiều ít, nhưng chỉ cần bọn họ không mù, lỗ mũi không dở hết, liền nhất định là biết Trần Phi tinh luyện ra cái này đoàn khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc, phẩm chất ít nhất có thể quăng ra Mục Thanh Hà mấy con phố. Bởi vì khu này chớ cùng chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, không phải sao? Nhất tâm tam dụng lại còn có thể một lần tinh luyện ra phẩm chất cao như vậy khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc. Đây đã là không phải tầm thường vương cấp luyện đan sư có thể làm được thủ đoạn. Đây quả thực bò con, quỷ phụ thần công. Thắng, thắng, cùng lúc đó, vậy dáng người ngạo nhân Lý Huân Nhi ở thấy một màn này, cũng là mắt không chớp ngưng mắt nhìn Trần Phi, nam mi mâu chính giữa rung động, thật là hoàn toàn không cần bất kỳ ngôn ngữ tới phồn thuật liền cũng lộ ra thấy rõ. Ý nghĩa trừ ra những phương diện khác năng lực không nói, chỉ là tinh luyện bước này, Trần Phi ít nhất là hắn Lý Huân Nhi tổ sư ra bối phận, mà đây, là bực nào rung động sự việc à? Hơn nữa bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu nhất là Trần Phi hắn thắng. Văn đấu 3 đấu 2 thắng, mà hôm nay Trần Phi cơ vốn dĩ là phong tỏa thắng cuộc. Nói cách khác hắn thắng, thắng đến từ thành đan thánh 3 sao vương cấp luyện đan sư, Mục Thanh Hà. Hắn, cái này, loại này có thể, xa, La Thiên Linh mặt đầy hoang đường, há hốc miệng trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước nàng có thể nói là xem thường nhất Trần Phi người kia, cho rằng Trần Phi bất quá là cáo mượn oai hùng tiết thường bân tình thế, là tiểu nhân đắc chí, là tên lường gạt. Có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này chưa chắc đã là như vậy. Khó khăn, chẳng lẽ nói, hắn nói có thể chữa khỏi gì trách chứng, là thật. Thanh Hà đại sư cùng với sư phụ hắn Huyền Trần đại sư thật sai rồi. La Thiên Linh sắc mặt tái nhợt như bị sét đánh, dần dần trong óc nàng lóe lên một người vô cùng là hoang đường ý niệm. Mà nộ hùng vương La Hùng thời khắc này sắc mặt thì đổi được hoàn toàn đắng chát đứng lên. Là chính hắn ném đi đối với Trần Phi lựa chọn và tín nhiệm, mà bây giờ Trần Phi nhưng dùng thực lực theo năng lực nói cho hắn La Hùng, có mắt không tròng, là một người mù. Không phải cao nhân tiền bối sao? Ha ha, mà Bách Hiểu Cung ông già Tuyết Thường Bân thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng, không đối với Trần Phi yêu nghiệt này biểu hiện có bất kỳ bất ngờ, ngược lại, hắn còn cảm giác chuyện đương nhiên. Dẫu sao trước Trần Phi nhưng mà ở trước mặt hắn lấy ra vương phẩm nuôi quỷ dịch như vậy thánh vật. Và vậy chế tạo vương phẩm nuôi quỷ dịch độ khó so sánh, cái này tinh luyện khổ gì lá sừng rồng cây, nhất định chính là khoa nhi đồng, không đáng giá một đề ra. Có thể lời mặc dù nói như vậy, Mục Thanh Hà thấy một màn này vậy vẫn là thiếu chút nữa không đưa đến hộc máu. Sát theo liền gặp hắn sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ hướng Trần Phi, bêu xấu nói, ngươi ăn gian. Hắn lúc này, mặt mày xanh lét căn bản không tin Trần Phi có thể đem vậy tinh luyện khổ lá sừng rồng cây làm được tốt như vậy. cho nên cái này nhất định là giả, là làm bừa. Ăn gian, Trần Phi nghe vậy cũng không tức giận, chẳng qua là thiếu làm thịt cười, nói, đúng vậy, ta liền là làm bừa, bất quá, ngươi trước đem chứng cớ lấy ra có được hay không? Ngươi, Mục Thanh Hà tức giận bể phổi, ngứa răng, lấy là Trần Phi thật đúng là ở bọn họ trước mặt ăn gian, chợt dậm chân hướng vậy Lý Sùng Sơn hét, lục sư thúc ngươi nghe. Thằng nhóc này ăn gian, hắn thật là không đem ngươi coi ra gì à? Hiền Vương Lý Sùng Sơn sắc mặt đổi một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, có thể đem vậy đoàn khổ lá sừng rồng cây tinh hoa nước thuốc cho ta xem. Tất cả mọi người đều không chú ý tới, Hiền Vương Lý Sùng Sơn đối với Trần Phi gọi cũng đã là thay đổi, không phải không ngừng kêu kỳ danh, Trần Phi cũng không phải Trần Tiểu Hữu, cũng không phải bạn bè gì, đạo hữu, mà là Trần Đại Sư. Đại Sư, tùy tiện, Trần Phi cười nhún vai một cái, nói. Tiếng nói rơi xuống, vậy Lý Sùng Sơn trực tiếp là hướng lò luyện đan đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn sắc mặt biến, chau mày chung một chỗ, trầm mặc hồi lâu, mới lắc đầu một cái, thở một hơi thật dài, xoay người lại, dùng rung động đến khó tin giọng thật lòng khâm phục nói. Đồ không thành vấn đề, trước khi tỷ đấu ta để cho người ở 6 bụi cây khổ lá sừng rồng cây lên cũng phân biệt làm ký hiệu. Cái gì, Mục Thanh Hà mặt liền biến sắc, mọi người lại là mặt liền biến sắc. Nói như vậy, nói cách khác Trần Phi không ăn gian. Mà đây Trần Đại Sư tinh luyện khổ lá sừng rồng gốc thành tích kết quả. Lúc này vậy Lý Sùng Sơn lại lần nữa mở miệng, môi hơi lay động, chậm rãi nói, thời gian, 10% nén nhang, phẩm chất. 9 thành trở lên. Rào rào. Cái gì? 9 thành trở lên. Tất cả mọi người đều ngu trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Lục sư thúc ngươi đang nói gì? Mục Thanh Hà lại là hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. 9 thành trở lên, đó là cái gì khái niệm? Đừng nói là hắn, cho dù là hắn sư tôn đích thân tới, vậy sợ rằng không bản lãnh kia làm được có thể, nhưng bây giờ cái này, đây là điên rồi sao? Điều này sao có thể à? Chỉ có Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, hỏi, vậy nói như vậy, coi là ta thắng chứ? Ván đấu 3 đấu 2 thắng, mà bây giờ, hắn đã thắng 2 bánh xe. Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật sâu liếc nhìn Trần Phi, hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Đại Sư, chàng này ván đấu, người thắng. Mà ở nghe nói như vậy Mục Thanh Hà sắc mặt ngay tức thì biến đổi, giống như là nghĩ đến chút gì, rồi sau đó, nháy mắt tức thì liền hù được tái nhợt không có chút máu. Vèo. Đi theo liền gặp thân hình hắn chớp mắt, xoay người muốn chạy trốn. Sau đó, tốc độ so hắn mau hơn Trần Phi nhưng trực tiếp là chắn trước mặt hắn, cười mỉa nhìn hắn, hỏi, ngươi chạy cái gì? Ngươi chớ làm loạn à? Ta nói cho ngươi, ta sư tôn nhưng mà năm sao vương cấp luyện đan sư, lão nhân gia ông ta nhưng mà huyền trần đại nhân. Mục Thanh Hà hù được cả người run lẩy bẩy, nói chuyện đều là run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc lệ nội cha. Vậy thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, nói ta chỉ muốn là nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi thua có phải hay không nên thực hiện chúng ta trước khi đánh cuộc? Tất cả mọi người sắc mặt ngưng ngưng, chợt cổ quái, đồng tình nhìn Mục Thanh Hà. Đánh cuộc, đó không phải là tự phế hai cánh tay, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái, kêu 100 tiếng ra ra sao? Cái này mặc dù không chết người được nhưng phỏng đoán cũng là phế, bởi vì sẽ không mặt mũi gặp người, mất mặt vứt xuống trình độ cao nhất. Mà Hiền Vương Lý Sùng Sơn nghe vậy cũng là sắc mặt đổi một cái, vùng vẫy, trần trơ. Bởi vì theo lý thuyết Mục Thanh Hà là hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, cũng chính là hắn sư chất, là người trong nhà, cho nên loại chuyện này mà hắn gặp được làm sao có thể bỏ mặc quản. Nhưng vấn đề là bây giờ, cục diện này hết lần này tới lần khác lại là Mục Thanh Hà hắn tự tìm. Nếu không phải chính hắn bị coi thường, quyết định loại này đánh cuộc lại làm sao nháo đến bây giờ loại này đến nước. Lục sư thúc cứu ta, đây là, Mục Thanh Hà không chịu nổi Trần Phi lập ở trước mặt hắn áp lực lại lớn tiếng kêu cứu. Hiền Vương Lý Sùng Sơn sắc mặt đổi một cái, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, đứng dậy, nói, Trần Đại Sư chậm đã. Trần Phi nghiêng đầu quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, làm sao, Hiền Vương tiền bối muốn thay hắn ra mặt. Nghe gặp Trần Phi cái này giọng nói nhàn nhạt, Hiền Vương Lý Sùng Sơn trong lòng lập tức là một cái lộp bộp, rõ ràng muốn gặp nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Hướng Trần Phi nói, có câu nói oan gia nên cởi không nên buộc, ta xem chuyện này bất quá chỉ là cuộc hiểu lầm, nếu không, Trần Đại Sư cho ta Lý Sùng Sơn một cái mặt mũi, đánh cuộc sự việc liền biến chứ. Ha ha, Hiền Vương đại nhân thật là lớn mặt mũi à, Trần Phi cười lạnh cười, làm người ta cũng nghe được vậy lời nói chính giữa giễu cợt. Mà Mục Thanh Hà nghe vậy lập tức là thần sắc vui mừng, bắt được cơ hội này, lớn tiếng nói, lục sư thúc mạc và loại người này nói nhiều, hắn phân minh chính là không đem coi ra gì, không cho ngươi mặt mũi.

thượng phẩm linh thạch. Bá. Chỉ gặp vậy một vị trong đó tuổi xuân nữ tu sĩ trực tiếp là đem vậy bưng trên khay, che ở phía trên màu đỏ rực rỡ mặt cầm tới, nhất thời tất cả mọi người đều bị vậy cảnh tượng hấp dẫn. Thượng phẩm linh thạch. Dòng dã 30 viên thượng phẩm linh thạch. Vậy lóng lánh nồng nặc sáng bóng thượng phẩm linh thạch ở trong mắt mọi người giống như là từng ngọn núi vàng, làm người ta chịu không nổi nuốt nước miếng, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tham lam. Đáng tiếc như vậy tham lam bọn họ cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Thật nếu là có người dám ở nơi này động thủ, sợ rằng, lập tức thì biết thành là đối tượng đa kích. Chư vị, bây giờ vật đấu giá đầu tiên mọi người hẳn đều đã gặp được. Không sai, vật đấu giá đầu tiên chính là cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch mà căn cứ đấu giá người yêu cầu, cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch thấp nhất yêu cầu là muốn đổi lấy 5 viên cấp thấp phương đan, hoặc là 1 viên cấp thấp cao cấp vạn đan. Trên đài, vậy đấu giá ông già mới vừa mở miệng cố ý đồ muốn cạnh tranh cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch thế lực lập tức mắng nương đứng lên. Bởi vì đây không khỏi vậy quá tối chứ. Một viên phổ thông cấp thấp giá chỉ ít nhất là ở 15 triệu hạ phẩm linh thạch thậm chí 20 triệu bây giờ. Huống chi vậy cấp thấp đỉnh cấp không cái 100 triệu hạ phẩm linh thạch kia mua được. Vậy đấu giá người có phải điên rồi hay không, muốn linh thạch muốn điên rồi. Không tệ, cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch giá trị nhiều nhất là ở 40 triệu hạ phẩm linh thạch, hoặc là 50 triệu. Hắn đây quả thực muốn tăng gấp đôi hại người, điên rồi sao? Ví dụ như loại này than khổ, mắng nương tiếng không ngừng truyền tới, có thể vậy trên đấu giá ông già vẫn như cũ là cười híp mắt, không nhanh không chậm vững như Thái Sơn. Tuy nói bọn họ bây giờ cái này giá khởi đầu đích xác là ngoại hạng, nhưng là bọn họ nhưng ăn đúng các thế lực lớn cho dù là biết bị hắc khá vậy vẫn sẽ nhắm mắt nắm lỗ mũi, hướng bộ bên trong chui. Dẫu sao ai có thể ngăn cản tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót cám dỗ? Vậy cơ bản là không thể nào. Mà sự thật cũng đích xác là như bọn họ suy nghĩ. Rất nhanh từng đạo cắn răng nghiến lợi mang tức giận tiếng đấu giá liền là theo chân vang lên. 5 viên cấp thấp phương đan. 5 viên cấp thấp phương đan, thêm 500.000 hạ phẩm linh thạch. 5 viên cấp thấp phương đan, thêm 1 triệu. Nhất thời toàn bộ bên trong hội trường khắp nơi đều là kêu giá người thanh âm, giá cả cũng là ổn định tăng vọt thoáng qua gian đã đột phá 6 viên cấp thấp phương đan. Nếu đổi lại là hạ phẩm linh thạch cái này ít nhất chính là 7-80 triệu, đến 120 triệu, đối với tầm thường thế lực nhỏ cũng là thật rất lớn một khoản chi tiêu, mà bây giờ cái này nhưng chỉ là bắt đầu. 30 viên thượng phẩm linh thạch. Mà lúc này Trần Phi nhìn vậy trên đài 30 viên thượng phẩm linh thạch hơi có chút nhíu mày. Không phải hắn cảm thấy bây giờ cái này tăng vọt đấu giá giá cả quá cao, mà là hắn cảm thấy cái này thượng phẩm linh thạch số lượng quá ít mới 30 viên, có ích lợi gì? Phải biết tay hắn bên trong có thể bị dùng để đối phó có quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật người thủ đoạn cần tiêu hao thượng phẩm linh thạch số lượng vậy ít nhất là đếm hơn 100.000 tới đếm hết. Nếu không, lợi hại như vậy huyền thiên vị vương giả, há lại là như vậy dễ dàng có thể đối phó. Được rồi, chân con mũi chân cũng là thịt, tạm đi. Trần Phi vừa định muốn đấu giá, đột nhiên liền gặp bên cạnh Lâm Vương lên tiếng. 8 viên cấp thấp phương đan. Nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, cũng từng cái nhìn về lầu 2 phòng riêng. Nếu như không phải là rõ ràng mới có thể có tư cách đi lầu 2 khách quý phủ không lầu các người, vậy cũng là có thân phận, có bối cảnh, có lai lịch người. Như vậy, chỉ là một tầng phòng khách nơi quang tới ánh mắt là có thể đem Lâm Vương bọn họ cho đâm xuyên. Lần gần chết. Mụ, đây chính là cấp thấp à? Còn ước chừng 8 viên, còn như thế phá của sao? Có thể bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường, lại nơi nào có thể hiểu tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót đối với đại thế lực giá trị? Vậy chờ bảo bối, là có thể tạo ra được hơn xa tại cùng cấp, thậm chí có chém chết lực huyền thiên vị cao cấp nhân vật. Thứ đại nhân vật này giá trị con người trị giá nhiều ít. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là vượt xa cái này cái gì cấp thấp quá nhiều quá nhiều. Vậy vì vậy, cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch đấu giá giá cả cho dù là tăng vọt tới 8 viên cấp thấp phương đan, những người còn lại vậy còn chưa nguyện buông tay. Muốn thu nhiều tập hợp một ít thượng phẩm linh thạch là một ít, để ngừa vạn nhất. 8 viên cấp thấp phương đan, cộng thêm 300 hạ phẩm linh thạch. Huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác mặt lạnh đấu giá nói. 9 giờ học cấp thấp phương đan, trăm tông tôn tiêu sắc cao mày, kêu giá nói. 10 viên, Lâm Vương lại lần nữa kêu giá. Làm tất cả mọi người đều tạm thời ngậm miệng, 10 viên cấp thấp à. Đổi thành hạ phẩm linh thạch đó chính là 200 triệu trên dưới, đây không khỏi vậy quá kinh người đi. 12 viên. Đây là, mọi người quen thuộc mà xa lạ thanh âm vang lên, trực tiếp là làm tất cả mọi người đều ngậm miệng. 12 viên cấp thấp phương đan, đây là đang nằm mơ chứ, điên rồi sao? Như vậy điên cuồng giá cả trực tiếp là làm hiện trường tu sĩ đều trợn tròn mắt. Đấu giá người hẳn là Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, ta nhận được hắn thanh âm. Có người nhỏ giọng nói. Kim Luân Vương, thì ra là như vậy, trách không được nguyên lai đây mới là cao cấp đại thế lực chân chính nội tình, quá xa xỉ quá có tiền. Và bọn họ so với mình những tiểu nhân vật này kinh tế đơn giản là khác biệt một trời. Lâm Vương, nếu như tăng giá nữa đấu giá cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch liền quá thua thiệt. Phía sau hẳn còn có số lượng không ít thượng phẩm linh thạch, nếu không, được rồi. Lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Liễu Chính Thanh hướng Lâm Vương đề nghị. Chấm chấm chấm, ừ, được rồi, Lâm Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Cái giá này đúng là thực quá ngoại hạng, tuy nói hắn không thèm để ý, nhưng là, hắn vậy không phải như vậy ngu người tiêu tiền như rác à? Liền Lâm Vương vị này thiên kình điện huyền thiên vị vương giả như vậy cũng buông tha, những người khác tự nhiên cũng giống như vậy. 12 viên cấp thấp cái giá này thật sự là quá ngoại hạng, cho nên, vẫn là được rồi. Ha ha, thấy tình cảnh này, vậy khác một tòa lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong Kim Luân Vương nhẹ giọng cười một tiếng, nói, các hạ còn không rơi nện sao? Tự nhiên muốn rơi, vậy trên đài đấu giá sư cho thu híp mắt cười một tiếng, bắt đầu lần đầu tiên nhắc nhở kêu giá. 12 viên cấp thấp lần đầu tiên. 12 viên cấp thấp thứ hai. Chấm chấm. Tất cả mọi người đều chuẩn bị buông tha, chờ lần kế thượng phẩm linh thạch xuất hiện, nhưng ngay vào lúc này, lại có người mở miệng kêu giá. 13 viên cấp thấp phương đan. Rào rào. Này giá cả vừa ra tất cả mọi người gần như xôn xao. Mỗi một người đều hướng thiên kình điện Lâm Vương chỗ ở lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng nhìn lại. 13 viên cấp thấp phương đan. Cái này thiên kình điện còn như liều mạng như vậy sao? Vậy Kim Luân Vương cũng là ngây ngẩn, cặp mắt lóe lên không nhịn được vẻ, lẩm bẩm nói. Hắn vốn định cầm đan dược đập một chút, dẫu sao bọn họ Hạo Thiên Cung Vương cấp luyện đan sư không thiếu, cái này cấp thấp ở bên ngoài có lẽ rất hiếm hoi, nhưng ở bọn họ Hạo Thiên Cung nội, vẫn là không có như vậy quý trọng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới vậy thiên kình điện Lâm Vương lại có thể như thế tàn nhẫn. Cũng 12 viên cấp thấp lại còn nguyện ý tiếp tục theo. Nhưng mà hắn nhưng nơi nào biết cái giá này căn bản cũng không phải là Lâm Vương kêu, mà là... Lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Liễu Chính Thanh còn có Lâm Vương cũng kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần Phi ngươi làm sao? Liễu Chính Thanh kinh ngạc vô cùng nhìn lúc này đang an như vậy như thường Trần Phi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là thật. Thậm chí hắn còn cảm thấy Trần Phi cái giá này có phải hay không kêu sai rồi. Người mơ hồ. Nhưng mà người tu chân kia như thế dễ dàng mơ hồ. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, nói cách khác bây giờ trạng huống này là thật kế Kim Luân Vương sau đó, Trần Phi lại hô lên liền 13 viên cấp thấp giá trên trời, đấu giá vậy 30 viên thượng phẩm linh thạch. Tiền bối yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Chờ lát nữa ta sẽ đơn độc đi trả tiền đan dược, không cần các người bận tâm. Trần Phi cười nói, hướng vậy bên trong phòng đấu giá nhìn lại, lúc này, đã không có người sẽ cùng hắn đấu giá. 13 viên cấp thấp một lần. 13 viên cấp thấp hai lần. 13 viên cấp thấp lần ba. Phịch, đấu giá sư cho thu rơi nện. Để cho chúng ta chúc mừng vị này 10 khách quý số 1 gác lửng bên trong quý khách thu được cái này 30 khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này, may là vậy Bắc Khâu phòng đấu giá hoàng kim cấp đấu giá sư cũng là vô cùng kích động. Đây mới là hội đấu giá kiện thứ nhất thượng phẩm linh thạch là có thể bán ra tốt như vậy giá trên trời, phía sau nhất định sẽ bán càng lửa, lại là giá trên trời. Đến lúc đó, bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá nhất định sẽ được lợi lật. Chỉ chốc lát sau, Bắc Khâu phòng đấu giá người cầm 30 khối hạ phẩm linh thạch đi tới gác lửng bên trong. Trần Phi tiện tay lấy ra 13 viên cấp thấp đưa cho đối phương, vậy 30 viên thượng phẩm linh thạch chính là tới tay. Tuy nói 30 viên thượng phẩm linh thạch xa không đáng giá 13 viên cấp thấp nhiều như vậy, nhưng mà Trần Phi là ai? Cấp thấp đối với hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn là đậu giống vậy đồ tiện tay nhắm mắt lại luyện đan cũng có thể luyện ra một đống lớn. Vậy đơn giản là muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhiều đến có thể tùy tiện tự do phóng khoáng. Hắn lại có thể thật có nhiều như vậy cấp thấp phương đan. Mà ở thấy Trần Phi lại thật lấy ra nhiều như vậy cấp thấp phương đan, vô luận là Liễu Chính Thanh hay hoặc là Lâm Vương, đều cảm thấy không nhỏ bất ngờ. Lâm Vương ở trong lòng lẩm bẩm nói, trong lòng đối với Trần Phi đánh giá, đột nhiên lập tức tăng lên không thiếu tiết. Sau đó hội đấu giá vật phẩm là một kiện món bán ra. Đều là thượng phẩm linh thạch nhưng số lượng quá ít, hoặc là 5 khối, hoặc là 10 khối, hoặc là 20 khối. Tóm lại vậy số lượng ít đến thật là Trần Phi khó mà đưa tới hứng thú. Còn như phương diện giá tiền, ít như vậy thượng phẩm linh thạch cũng là quá khó khăn lấy hình thành kết quả, đưa đến các thế lực lớn cũng là ít hứng thú, ít có người ra tay. Bọn họ mặc dù nhưng thượng phẩm linh thạch nhưng vậy chưa đến nỗi như thế thiếu, bị người làm người tiêu tiền như rác à. Rốt cuộc mười mấy bánh xe sau đó, vậy đấu giá ông già cho thu hơi híp mắt cười một tiếng, là nói ra làm người ta ánh mắt đông lại một cái nói. Tốt lắm, các vị đạo hữu trước kia dư nhiệt cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ sẽ để cho chúng ta bước vào chính đề đi. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng hắn trực tiếp là đi tới 10 tên cô gái trẻ, các nàng không người trong tay bưng một mặt mâm, đang đắp màu đỏ rực rỡ mặt trong đó tràn ngập làm người ta tim đập rộn lên dâng trào linh khí. Đậm đà tới cực điểm. Chấm chấm chấm, đây là 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Vậy đấu giá sư ông già chẳng qua là vừa mở miệng, liền làm vậy bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người xôn xao. 1000 khối thượng phẩm linh thạch, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vậy đây chính là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Đầu chỉ, cùng nhau với ý phẩm linh thạch, hắn giá trị ít nhất là muốn đến gần 2 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tài này bút đơn giản là lớn kinh người à? Không biết ai như thế có tiền, lại cầm cho ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch tới bán. Điên rồi, điên rồi. Tất cả mọi người đều bị trước mắt chàng diện này gây kinh hãi. Dẫu sao đây chính là 1000 khối thượng phẩm linh thạch à? Đổi coi là thành hạ phẩm linh thạch đều phải 2 tỷ dưới núi. Không biết là ai lại có thể số tiền lớn như vậy, 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Coi như là chúng ta kinh giao sẽ muốn lấy ra, vậy được móc sạch một số của cải. Lầu 2 một tòa khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong kinh giao sẽ đại lão chắc lưỡi hít hà nói. Bọn họ kinh giao sẽ không tính là yếu đi, có thể tay này bút vậy hay là đem bọn họ cho chấn sững sốt một chút sững sờ. 1000 khối thượng phẩm linh thạch nếu để cho bọn họ một lần lấy ra, bọn họ chỉ sợ cũng là không lấy ra được. Cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch chúng ta thần tông nhất định phải bắt lại. Đến lúc đó, đấu giá cửa kia quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật linh thạch liền cũng đủ rồi. Khác một tòa khách quý phù không gác lửng bên trong, thần tông Tôn Tiêu sắc kích động nói. Tuy nói vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật giá trị xa ở nơi này 1000 khối thượng phẩm linh thạch trên, bất quá bây giờ bọn họ cũng thiếu thượng phẩm linh thạch cho nên nói không chừng, cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch thì biết thành là thắng lợi cuối cùng thiên cân. Một cây rơm dạ. Hơn nữa, 1000 khối thượng phẩm linh thạch vậy không ít vậy hoàn toàn đủ dùng. Trừ vậy thần tông ra, còn sót lại tỷ như Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác Thiên Kình Điện Lâm Vương đợi một chút, lúc này đều là kích động đứng lên. Lúc này mới giống nói, có cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch tối mai đấu giá vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật hẳn liền xong hết rồi. Cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch chúng ta nhất định phải bắt lại. Lâm Vương ánh mắt ngưng ngưng, nghiêm túc nói. Ha ha. Vậy hội đấu giá ông già thấy mọi người phản ứng kích động như vậy, không khỏi nhỏ nhỏ cười lên, nói cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch mọi người vậy gặp được. Tin tưởng mọi người vậy chuẩn bị kỹ càng, vậy ta cũng không nói nhảm, 1000 khối thượng phẩm linh thạch phân là 5 trận tới quay bán, giá thấp là 400 triệu hạ phẩm linh thạch hoặc là cùng giá trị đan dược linh khí, bổ chú đều có thể, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Rào rào. Cái giá này, mọi người lại là một hồi mắng nương, bởi vì thật là quá tối. Cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch phân là 5 trận tới quay bán, lên vùn vụt giá cả không nói, chỉ là cái này giá thấp, đây cũng là bình thường 1000 khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi lại cao nhất. Mà bây giờ, nhưng chỉ là bắt đầu, đây quả thực quá tối. 400 triệu hạ phẩm linh thạch, được rồi, vậy liền bắt đầu đi, ta ra 400 triệu 10 triệu hạ phẩm linh thạch. 400 triệu 20 triệu. 400 triệu 50 triệu. Chẳng qua là trong nháy mắt cái giá này giống như là điên rồi. Mấy chục triệu tăng trưởng, để cho người xem kịch mặt cũng liếc bị sợ được. Cũng để cho những thứ này thượng phẩm linh thạch đấu giá người ánh mắt đều cười lên, giống như là ăn vào thiên đại tiện nghi, nhặt vàng. Bắc Khâu phòng đấu giá phía sau đài, một vị dâu muối tiêu ông già thấy một màn này trực tiếp là kích động cười hợp không khép ánh mắt hướng bên cạnh một người trung niên người lớn tiếng cười nói. Tần Thái, ngươi lần này nhưng mà lập được công lớn. Cái này thượng phẩm linh thạch qua lại một chuyển, chúng ta ít nhất có thể được lợi đến gần gấp đôi lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cho trụ sở chính ngươi bày mưu tính kế, đến lúc đó, ngươi chỉ cần chờ lãnh công, lãnh thưởng là tốt. Trung niên kia người mặc vào màu vàng hoa phục, mắt to mày rậm, nhìn như rất đoan chính một người, ở trong mắt lại cất giấu một tia xảo quyệt. Làm người ta khó lòng phòng bị cái loại đó. Lúc này, hắn nghe vậy cũng là kích động cười lên, nói, đa tạ hội trưởng đại nhân. Nguyên lai vậy, dâu muối tiêu ông già chính là cái này Bắc Khâu phòng đấu giá chú kiềm nam của quốc phân hội hội trưởng. Mà hắn Tần Thái chính là cái này phân hội hội trưởng cao tầng một trong. Thân phận, thực lực đều không yếu. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi kế giỏi, chúng ta phân hội lần này vậy không kiếm được nhiều như vậy, hơn nữa, bọn họ mục đích đều là vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cho nên đến lúc đó những thứ này thượng phẩm linh thạch cũng vẫn là sẽ trở lại. Linh thạch sinh linh thạch, đây mới là chúng ta làm ăn người cảnh giới tối cao, không tệ, ha ha, ha ha ha. Vậy phân hội hội trưởng mặt mũi hồng hào, cười lớn. Nguyên lai đúng như Liễu Chính Thanh đoán như nhau, bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá sở dĩ sẽ đấu giá môn này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật chính là bởi vì bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá nhưng thượng phẩm linh thạch. Bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá chỗ ở cổ quốc hiện thế liền một tòa vật liệu rất phong phú bí cảnh, tất cả mọi người đều điên rồi. Hướng vậy bí cảnh xuất phát, bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá tự nhiên cũng là như vậy. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở vậy bí cảnh bên trong phát hiện một tòa cổ xưa cung điện cất giấu đếm không hết chí bảo, giá trị liên thành, nhưng là vậy cổ xưa cung điện mở lại cần cực lớn mức thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp là đem bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá lão đệ tử cũng móc rỗng, thậm chí còn không đủ. Chính vì vậy, không có biện pháp, bọn họ mới có thể ở tất cả lớn phân hội đấu giá vật phẩm trọng yếu thu thập thượng phẩm linh thạch muốn lại đi thần bí kia cung điện do tìm bí mật cầm bảo bối. Cũng là căn cứ vào liền cơ hội này, vậy Tần Thái liền cống hiến ra liền một cái như vậy mưu kế. Đem bọn họ phân hội bảo khố bên trong thượng phẩm linh thạch lấy ra trước bán cho các thế lực lớn, sau đó sẽ có quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật đem thu liễm trở về. Cái này không chỉ có thể kiếm lấy cách xù giá chênh lệch còn có thể bán đi tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót thu liễm thượng phẩm linh thạch tuyệt đối một lần hành động hai được. Mà hôm nay các thế lực lớn phản ứng, vậy hoàn toàn là ở bọn họ dự liệu chính giữa. Biết rõ là cái hố, lòng đồ sộ hắc, có thể bọn họ vẫn là phải hướng bên trong nhảy. Không có biện pháp, vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót đối với bọn họ cám dỗ quá lớn, không người có thể chống cự ở. 600 triệu hạ phẩm linh thạch, mà lúc này, vậy đấu giá giá cả vậy tăng vọt tới giá trên trời. Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, 600 triệu hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Điên rồi, những thứ này thế lực lớn cũng quá có tiền, đây chính là 600 triệu hạ phẩm linh thạch, bình thường ít nhất có thể đổi 300 khối thượng phẩm linh thạch nhưng bây giờ lúc này mới nhiều ít ước chừng ít đi 1/3. Thật không hổ là siêu cấp thế lực, quả nhiên tiền muôn bạc biển. Rất nhiều người đều bị Kim Luân Vương ra giá dọa sợ bởi vì bọn họ không cách nào hiểu quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật giá trị, nếu không, siêu cấp thế lực lại không phải người ngu, làm sao biết uổng công làm người tiêu tiền như rác. Bất quá, 600 triệu hạ phẩm linh thạch một kiện mạnh mẽ linh khí giá trị cũng không quá liền như vậy chứ. Tỷ như Kim Luân Vương vậy hạ phẩm linh khí, trông vàng bánh xe, nếu như cầm tới quay bán, có thể hay không đến 600 triệu hạ phẩm linh thạch số này, cũng còn chưa nhất định đây. Ta ra một kiện hạ phẩm linh khí thêm 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác níu ngón tay nói, cái giá này thật là điên rồi, nếu không phải vì quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật hắn cũng sẽ không ngu như vậy. 800 triệu hạ phẩm linh thạch, Thiên Kình Điện Lâm Vương lần nữa hô lên giá trên trời. Cao mày, đây là hắn tâm lý lần danh. .. 800 triệu 50 triệu, vậy Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương do dự một chút cuối cùng vẫn là tàn nhẫn tăng thêm một chút giá cả. Muốn đem tất cả mọi người đều cho đè xuống, diệt tâm tư cùng hắn tranh. Đáng chết, Thiên Kình Điện Lâm Vương lấy được tức miệng mắng to, nhưng vẫn là không có nhịn được lại thêm một lần giá cả. 800 triệu 70 triệu. Cái giá này cao hơn nữa chúng ta Thiên Kình Điện vứt bỏ. Bên trong phòng đấu giá lâm vào một hồi yên lặng, một hồi trầm mặc. 800 triệu 70 triệu hạ phẩm linh thạch, cái giá này thật là muốn điên. Quá phóng đại. 880 triệu. Có thể một lát sau, vậy Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương vẫn là tăng giá. 880 triệu hạ phẩm linh thạch, một cái làm người ta hít thở khó khăn đấu giá. Bóp. Lâm Vương ngồi cái ghế, dừng tay trực tiếp là bị bóp nát. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trong lòng khí muốn chết nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu buông tha, lại nữa cạnh tranh. Cái giá này hoàn toàn theo phá cổ không khác biệt cho nên thật không việc gì cần thiết. Yên lặng. Lại là yên lặng. Không có ai lại đấu giá. Mà vậy đấu giá ông già cho thu trên mặt đã sớm cười mở ra. Chỉ gặp hắn cười híp mắt giơ lên cái búa, lần đầu tiên rơi nện, nói 880 triệu hạ phẩm linh thạch một lần. 880 triệu hạ phẩm linh thạch hai lần. Giữa lúc vậy đấu giá sư ông già chuẩn bị lần thứ ba rơi nện, lại một giọng nói vang lên, làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. chợt từng đạo ánh mắt là đồng loạt trực tiếp hướng Vậy Thiên Kình Điện chỗ ở lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng nhìn lại. 9 viên cấp thấp cao cấp phương đan. Tất cả mọi người đều ngu, cũng bị ngày này giá cả dọa cho ở. Một viên cấp thấp cao cấp giá trị ít nhất là ở 100 triệu hạ phẩm linh thạch, 9 viên chính là 900 triệu. Mà bây giờ 9 viên cấp thấp cao cấp mua 200 khối thượng phẩm linh thạch, đây là điên rồi sao? Trần Phi, ngươi, lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Liễu Chính Thanh môi run run nhìn chằm chằm Trần Phi, cũng hoài nghi Trần Phi có phải hay không tới đây quấy rối. 9 viên cấp thấp cao cấp phương đan, liền đại thiên vị cao thủ, thậm chí đại thiên vị cường giả đỉnh phong cũng thèm thuồng ba thước thứ tốt, hắn sao có thể sẽ cầm ra được. Lâm Vương xem Trần Phi sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt lóe lên mà ngưng nhiên, 9 viên cấp thấp cao cấp phương đan, người bình thường kia cầm ra được như vậy bút tích. Coi như có thể lấy ra tới, lại có mấy người sẽ như vậy bỏ được. Hắn kết quả là lai lịch gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.